Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1301, bỏ mình. Canh 1, Sở Ly vội hỏi, Quan Tinh các đệ tử thật đi tới Đại Quang Minh Phong? Không sai, Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Sở Ly nói, Thánh nữ nếu như trở lại, còn lại Atula làm sao bây giờ? Còn có mấy ngày, ta lại trở về nắm bắt. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, bọn họ vừa nhưng đã trở về, cũng không có vấn đề, ta vẫn là trở lại, xem có cái gì có thể hỗ trợ. Tôn Minh Nguyệt cau mày nhìn hắn hai mắt, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, Sở Ly tu vi bây giờ hàng đầu, hơn xa 4 sao sao vương, hơn nữa hiện tại pháp vương đều không được việc, thương thương tàn tàn, không ở, có hay không Sở Ly xác thực không giống. Nàng hơi một suy tư cảm thấy mang theo Sở Ly cũng không sai. Nàng tay phải bắt được Sở Ly trái oản, cách tay áo nắm bắt ổn, thân hình đột nhiên lóe lên, hai người biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Quang Minh Điện bên trong. Sở Ly lộ ra than thở vẻ mặt, tâm trạng nhưng là ám trầm. Tôn Minh Nguyệt quả nhiên như chính mình bình thường người mang thần thông. Nàng không phải thần túc thông, nhưng hiệu quả như nhau. Đều có thể như thường vượt qua không gian. Giây lát vạn dặm, Đỗ Doanh Chính đang cửa đại điện viễn vọng, một bộ thanh sam bao lấy thướt tha tư thái, uyển chuyển cảm động. Nàng cảm giác được khác thường bận bịu quay đầu xem, nhìn thấy bọn họ thì thở ra một hơi. Thánh nữ, Tôn Minh Nguyệt xoay người ngồi trở lại án sau, eo lưng thẳng tắp, tao nhã đoan trang ngồi xuống, trầm giọng nói, Quan Tinh các người xuất hiện. Vâng, Đỗ Doanh vội vàng gật đầu. Người đâu? Tôn Minh Nguyệt nói. Đỗ Doanh nói, bị đánh chạy. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn nàng. Đỗ Doanh vội hỏi, tổng cộng đến rồi 4 cái Quan Tinh các đệ tử, ngông cuồng trực tiếp xông vào chúng ta Đại Quang Minh Phong, bị ẩn phong các tiền bối kích thương đào tẩu, người của chúng ta có thể có thương vong, trọng thương 2 cái, dư tiền bối môn đều bị thương nhẹ, xem như là thắng thảm. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm. Đỗ Doanh nói, 4 người bọn họ, chúng ta tiền bối phát động rồi 8 cái. Này Quan Tinh các đệ tử rất ngông cuồng nhưng thật sự rất khó chơi. Sở Ly hừ một tiếng nói, coi như bọn họ thoát được nhanh, không phải vậy không phải làm thịt bọn họ không thể. Đừng tưởng rằng chúng ta thánh giáo thực sự là nhuyễn phây tử, tùy ý bọn họ nhào nạn. Tôn Minh Nguyệt liếc chéo hắn một chút. Sở Ly nói, thánh nữ, lúc này chúng ta phải cứng rắn một điểm. Hừm, biết. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ta đi xem bọn họ một chút, ngươi về địa phương của chính mình trụ, có người nói đệ nhất phong bên kia trả lại ngươi giữ lại địa phương. Sở Ly lắc đầu nói, ta nghĩ đuổi theo Quan Tinh các đệ tử. Tôn Minh Nguyệt cau mày nhìn hắn. Sở Ly hừ nói, ở chúng ta Đại Ly cảnh nội có thể né tránh chúng ta tai mắt. Ngươi như đuổi theo, phải như thế nào? Mạnh mẽ trừng trị bọn họ. Sở Ly hừ nói, dám đến địa bàn của chúng ta ngang ngược, phải cho bọn họ đầy đủ vị đắng. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi phải biết nặng nhẹ. Sở Ly gật đầu nói, đây là tự nhiên, tội chết có thể miễn mang vạ khó nhiều. Được rồi, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói, sẽ có người đem hành tung của bọn họ báo cáo ngươi. Thánh nữ liền nhìn được rồi. Sở Ly hừ nói, nếu có thể được bọn họ Quan Tinh các tâm pháp, cái kia không thể tốt hơn. Tốt nhất đừng ôm này hy vọng xa vời. Tôn Minh Nguyệt nói, Đỗ Doanh, đem hành tung của bọn họ nói một chút. Bọn họ hiện tại đến Ngô Thành. Đỗ Doanh nói, đây là 1 canh giờ trước đưa tới tin tức. Bởi vì bị trọng thương, phỏng chừng muốn ở Ngô Thành chữa thương, nhất thời nửa khắc không sẽ rời đi. Sở Ly ôm một cái quyền, xoay người liền đi. Ngô Thành là ở vào Đại Ly Nam cảnh một tòa thành nhỏ. Đầu hạ lúc chạng vãng, mát mẻ hợp lòng người. Sở Ly phiêu bay vào Ngô Thành, trực tiếp đi tới một tòa nhà dân trước. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong dân trạch nằm 4 cụ không đầu thi, cấp đã bị cắt lấy. Bọn họ thân mang áo lam, bên hông mang theo bạch ngọc bội. Hắn vừa nhìn liền biết là Quan Tinh các đệ tử. Sở Ly trong lòng cảm giác nặng nề đi. Bốn cái quan tinh các đệ tử dĩ nhiên ở đại ly cảnh nội bị giết. Bọn họ Quang Minh Thánh Giáo có miệng không nói được. Hung thủ không phải Quang Minh Thánh Giáo cũng là Quang Minh Thánh Giáo. Quan tinh các chỉ có thể nhận định hung thủ là bọn họ. Sở Ly sắc mặt âm trầm. Tư duy nhanh truyền. Lướt người đi biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở một gian khác nhà dân bên trong. Không bước vào tòa kia tòa nhà. Hắn lấy đại viên kính trí quan chiếu. Vừa quan sát một bên suy tư. Theo lý tới nói không nên xuất hiện tình hình như vậy. Quan tinh các đệ tử đều trên người chịu quan tinh thuật. Su Cát Tị Hung bản lĩnh so với Thiên Cơ Các càng mạnh hơn. Rất khó có người giết chết bọn họ. Hơn nữa một khi dự đoán được chính mình gặp nguy hiểm. Cũng sẽ không xuất hiện. Trực tiếp tách ra. Bây giờ tình hình như vậy hiển nhiên là do bọn họ suy tính. Mà biết đánh nhau phá bọn họ nhòm ngó. Hoặc là chính mình như vậy trên người chịu 9 tầng trời tâm quyết. Hoặc là Tôn Minh Nguyệt như vậy khí thế thông thiên triệt địa. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể giết đến bọn họ. Dù sao bị thương quan tinh các đệ tử cũng không dễ dàng giết. Hắn tính ra toán đi. Đại ly cảnh nội rất ít mấy người mà thôi. Chẳng lẽ là Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ tự mình ra tay? Hoặc là còn lại Tam Tông Tông chủ ra tay? Hắn trong lòng hơi động. Bạch Hổ Tông bọn họ đối với Quang Minh Thánh Giáo một nhà độc đại cục diện đã sớm bất mãn. Thừa cơ hội này để quan tinh các suy yếu Quang Minh Thánh Giáo. Rất có khả năng, bốn cái quan tinh các đệ tử làm cho bị thương có chút quái lạ. Thuần túy ngoại lực va chạm, không nội lực xâm lấn dấu hiệu. Hung thủ hẳn là lực lớn vô cùng nhân vật, không nhìn ra khiến cái nào một môn tâm pháp. Sở Ly trầm ngâm chốc lát, cuối cùng chưa tiến vào. Phiêu phiêu rời đi, sau hai canh giờ, hắn trở về Đại Quang Minh Phong Quang Minh Điện, đem tình hình bẩm báo Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt ngồi ở án sau, đã lấy xuống lụa trắng lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, ngọc dung cháo một tầng xương lạnh, đứng dậy đi tới án trước chắp tay đi dạo. Trong đại điện yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Sở Ly không nhúc nhích, Đỗ Doanh cũng không chớp một cái nhìn Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly nhìn ra được nàng cũng do dự. Việc này vừa ra, đại họa tức lên, hắn ho nhẹ một tiếng đánh vỡ yên tĩnh, nói rằng: "Thánh nữ, quan tinh các bây giờ hẳn phải biết bọn họ đệ tử chết đi tin tức. Hơn nữa cũng có thể suy đoán đến phương vị. Vì lẽ đó bọn họ nên rất nhanh sẽ đến Ngô Thành." Tôn Minh Nguyệt cau mày nhìn hắn. Chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói. Này một trận đại chiến là khó tránh khỏi. Thánh nữ cũng đừng mang trong lòng may mắn. Không hẳn. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Quan tinh các thần cơ diệu toán. Không hẳn toán không ra hung thủ. Sở Ly lắc đầu. Cho dù toán ra hung thủ, chúng ta cũng là đồng lõa. Bọn họ không tìm được hung thủ nhất định phải nắm chúng ta xí. Một khi cùng quan tinh các khai chiến. Tôn Minh Nguyệt quét một chút Đỗ Doanh. Người đi xuống trước đi. Vâng. Đỗ Doanh liêm nhẫm thi lễ. Sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly. Lượn lờ rời đi. Tôn Minh Nguyệt chắp tay đi dạo. Một lát sau. Nhẹ nhàng thở dài, một khi cùng quan tinh các khai chiến, thánh giáo nguy rồi. Sở Ly nói, có thể hay không là còn lại Tam Tông Tông chủ gây nên. Tôn Minh Nguyệt nói, không có chứng cứ, chỉ mong quan tinh các có thể tính được là đi ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cùng quan tinh các khai chiến. Quan tinh các không phải Thiên Cơ Các. Sở Ly không phản đối hừ nói, chúng ta sợ quan tinh các. Quan tinh các cũng sợ chúng ta. Bọn họ một khi cùng chúng ta khai chiến. Ta không tin đại phó khác bảy tông sẽ an phận thủ thường không lẫn vào. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.